Chương 293, chúng ta kể vai chiến đấu. Ngừng lại một chút, Nguyên Mạn Thu như có điều suy nghĩ nói, không trách ở vụ nổ lớn chung, chúng ta liền một đạo quỷ hồn QNZ không có phát hiện. Theo lý thuyết, ngay lúc đó sư sinh ở trong, có không ít mọi người là luyện khí kỳ cấp cao cùng trúc cơ kỳ cao thủ, thần hồn phi thường mạnh mẽ, bất luận làm sao đều có thể lưu lại một hai nói quỷ hồn đọc sách thần khí. Theo ta suy đoán, nổ tung thực sự quá mức mãnh liệt, khiến cho mấy trăm tên sư sinh trong nháy mắt sau khi ngã xuống, phần lớn người hồn phách đều tan thành mây khói, chỉ có một phần nhỏ hồn phách chấp nhất quá mạnh, hóa thành hư linh thể. Lúc này, phản ứng lô trong đỉnh linh năng đã toàn bộ tiết lộ đi ra, nổ tung trung tâm đã biến thành bên cạnh tinh thạch nhà kho phản ứng lô đỉnh bản thân. Xe la L.E. tổn chữ linh năng là mục đích luyện chế, cực kỳ kiên cố, là tốt nhất cư trú vị trí. Những này hư linh thể liền trốn tiến vào, mãi đến tận bị ngươi phát hiện. Lý Diệu vui vẻ nói, lao sư, ngài là nói, cũng không có thiếu. Sư huynh cùng lão sư, L.E. một loại khác sinh mệnh hình thức tồn tại, thậm chí bao gồm Mạc Huyền giáo thụ ở bên trong. Nguyên Mạn Thu cay đắng nở nụ cười, lạnh nhạt nói, Lý Diệu, hư linh thể cùng quỷ hồn là không giống. Quỷ hồn tuy rằng mất đi thân thể, thế nhưng cha lại bảo lưu rõ ràng tự mình ý thức cùng ký ức, biết mình đến từ đâu, muốn đi đâu, có thể bị chúng ta L.E. các loại phương thức quan trắc, nhận biết được, có thể cùng chúng ta chuyển động cùng nhau. Một khi quỷ hồn tiến vào kim loại con rối bên trong, lại như là một khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều sử dụng linh giới tay chân giả người, cùng bình thường người tàn tật có cái gì không giống. Đây bởi vậy, ở toàn bộ hiện đại trong giới tu chân, đều thừa nhận quỷ hồn cơ bản quyền lợi, đem bọn họ xem thành là một loại khác hình thái nhân loại, là một loại đặc thù người tàn tật. Nhưng hư linh thể liền không giống, hư linh thể lạc lối ký ức, héo tàn ý thức, không cách nào suy nghĩ, chỉ là thần hồn một điểm mảnh vỡ, thậm chí chỉ là thần hồn một vệ hình chiếu. Nói trắng ra, hư linh thể xe là một loại tinh thần. Nếu như đem quỷ hồn xem thành là mênh mông trong đêm tối nhen lửa một chùm lửa trại, như thế hư linh thể tối đa là lửa trại trung tuân ra một viên hỏa tinh. Phần lớn hư linh thể tồn tại thơ y gian đều rất ngắn ngủi mãnh liệt đến đâu chấp nhất, mất đi cùng thần hồn gia trì, cũng sẽ ở trong vòng mấy tháng tiêu hao hầu như không còn. Những này hư linh thể ẩn náu với phản ứng lô trong đỉnh hơn một năm, cha lại có thể bị ngươi nhận biết được đã là một kỳ tích. Nhưng là ngươi nói, bọn họ trở nên càng ngày càng ảm đạm, không tốn thời gian dài, sẽ triệt để tiêu tản đi đi. Vì lẽ đó, ngươi không muốn đem hư linh thể xem thành là sinh mệnh một loại khác hình thái. Bọn họ chỉ là sinh mệnh tản mát ra một vệ sáng, lại như là ngươi cùng ngươi bức ảnh trong lúc đó quan hệ, không gian ba chiều bức ảnh cùng ngươi lại đối với y. Vậy cũng chung quy không phải ngươi. A, Lý Diệu lặng lẽ bỗng nhiên có chút rõ ràng, lao sư. Tại sao như vậy? Cô đơn hà nờ coi chính mình tìm tơ y Mạc Huyền giáo thụ hồn phách, kỳ thực có điều là tìm tơ y một tấm hồn phách bức ảnh. Lao sư thấy vật nhớ người, tự nhiên tâm tình phiền muộn. Càng mấu chốt chính là, hư linh thể cũng không phải là người nào đều có thể nhận biết được. Nguyên Mạn Thu hít sâu một hơi, âm thanh có chút run, hư linh thể là bởi vì là mãnh liệt chấp nhất mà sản sinh đặc thù tồn tại, là một loại thuần túy tinh thần 99-99 người, đều không thể nhận biết được sự tồn tại của bọn họ. Mặc dù cùng bọn họ có đồng dạng chấp nhất, tương tự tinh thần người, cũng cần ở hư linh thể bên cạnh nghỉ ngơi thật dài một quãng thời gian. Ta ý năng chậm giải thích đứng hư linh thể linh năng gợn sóng, nhận biết được sự tồn tại của bọn họ. Lý Diệu trong lòng hơi động, như có ngộ ra. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng lướt qua phản ứng lô đỉnh lạnh lẽo sắc ngoài đầu ngón tay, phảng phất truyền đến một trận sốt ruột đâm nhói, lại như là phản ứng lô đỉnh bị một luồng không thể xóa nhòa tinh thần thiêu đến nóng bỏng. Này chính là các ngươi ngoan cường lưu ở trên thế giới này nguyên nhân à? Các ngươi không cam lòng huyền cốt chiến khải liền như vậy trầm luân, muốn xem đến nó quát tháo phong vân, trói lọi tứ phương. Một ngày kia cho dù không có thân thể, cho dù liền thần hồn đều dập tắt, nhưng là các ngươi tinh thần vẫn như cũ thiếu đốt, long lánh, chờ đợi, liều mạng muốn cùng ta câu thông, đem tâm huyết của các ngươi cùng kinh nghiệm, truyền thừa xuống trợ giúp huyền cốt chiến khải dục hỏa. Chúng sinh Lý Diệu triệt để rõ ràng hư linh thể, xe là nhân loại tinh thần cùng ý chí kết tinh, là liền tử vong đều không thể tiêu diệt chấp nhất mà luyện khí hệ sư sinh chấp nhất. Xe là huyền cốt chiến khải mình thích ở huyền cốt chiến khải pho tượng phía dưới chấm tư, suy nghĩ đại thể là luyện khí hệ cùng huyền cốt chiến khải sự tình đại gia cùng chung chí hướng. Tháng ngày tích lũy bên dưới, chính mình cũng chậm chậm nhận biết được hư linh thể gợn sóng trong này, e sợ cùng đầu góc của hắn đã từng tiếp thu quá hai lần đoạt sắc có nhất định quan hệ. Đầu góc của hắn là toàn bộ thiên nguyên giới, tối đặc biệt tồn tại mà hôm nay, hắn bị Hổ Vương chiến khải cường hãn chấn động, sâu trong nội tâm dâng lên mãnh liệt lòng hào thắng, đối với huyền cốt chiến khải chấp nhất cùng hy vọng, tăng vọt tới cực điểm, lại tâm huyết dâng trào, mở ra huyền cốt chiến khải, nghiên cứu phản ứng lô đỉnh kết cấu này liên tiếp gặp may đúng dịp, mới làm hắn có thể rõ ràng vô cùng quan trắc đến nhiều như. Vậy hư linh thể dù cho đổi thành đối với huyền cốt chiến khải có đồng dạng chấp nhất nguyên mạng thu, tu vi của nàng cố nhiên Lý Diệu càng thêm thâm hậu, thế nhưng cũng không có mỗi ngày đến huyền cốt chiến khải pho tượng phía dưới để suy nghĩ quen thuộc, đại não không giống Lý Diệu trải qua hai lần đoạt xác, được quỷ dị khai phá, vì lẽ đó liền ca mở chi không tới hư linh thể tồn tại thấy hắn một mặt đống nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, nguyên mạng thu nói, hiện tại ngươi hiểu chưa, trong giới tu chân, có. Thể nhìn thấy hư linh thể người, xưng là quan trắc giả ngươi xe lan này 100 đạo hư linh thể quan trắc giả hơn nữa căn cứ sự miêu tả của ngươi đến xem, ngươi có thể nhìn thấy bọn họ hình thái, nghe được bọn họ thở dài, thậm chí nhận biết được bọn họ luyện khí hình ảnh, được kinh nghiệm của bọn họ truyền thừa như thế ngươi quan trắc cường độ phi thường thâm, được cho là một cường quan trắc giả như vậy cường quan trắc giả, là ngàn năm một thở, chứ ngươi ở ngoài, e sợ lại không ai có thể quan. Chắc đến bọn họ Lý Diệu cuối cùng đã rõ ràng rồi, nguyên mạn thu như vậy cô đơn toàn bộ nguyên nhân coi như chỉ là tinh thần cùng ý chí, có thể nhận biết được, chưa chắc đã không phải là một loại an ủi nhưng lão sư liền mạc huyền giáo thụ cuối cùng một tia tinh thần cùng ý chí đều ca mở chi không tới, biết do nó là ở chỗ đó, nhưng phải thông qua chính mình đến thuật lại cảm giác này, xác thực không dễ chịu Lý Diệu nắm đấm, chậm rãi nắm chặt, ở yên tĩnh không hề có một tiếng động công viên trung. Xương cốt phát sinh rõ ràng tiếng nổ mạnh, lại như là lòng bàn tay nắm hai viên tinh thạch bom, bị hắn ở ma nhờ me bóp nát lao sư, ngài nói hư linh thể là thấp duy hình thái mê loạn tự mình, thất lạc ký ức quỷ hồn, như thế có hay không một loại phương pháp Lý Diệu từng chữ, nghiêm túc nói, làm bọn họ khôi phục lại cao duy hình thái, một lần nữa tìm về ký ức, khôi phục tự mình đây nguyên mạn thu sửng sốt một chút, phảng phất bị Lý Diệu trên người phun ra ngọn lửa vô hình, đâm vào không. Mở mắt ra được, quá rất lâu mới nói, rất khó bất kể là tinh diệu liên bang lịch sử, hay là chúng ta nắm giữ đến biển sao đế quốc sách cổ thừa NG, quan trắc đến hư linh thể ví dụ lên tơ y HNG nga n, HNG va n, có điều phần lớn hư linh thể, đều đang bị quan trắc đến sau khi trong vòng một năm dập tắt chỉ có không tới một phần ngàn xác suất, hư linh thể mới sẽ tìm về ký ức cùng tự mình ý thức, biến trở về quỷ hồn căn cứ nghiên cứu hư linh thể chuyên gia suy đoán. Này vừa cùng hư linh thể tự thân có quan hệ, cũng cùng hư linh thể quan trắc giả có quan hệ nếu như là quỷ hồn ở giã ngoại du đã quá lâu, chịu đến điện từ báo táp cùng vũ trụ phóng xạ quấy rầy, chậm rãi đánh mất ý thức cùng ký ức, vậy thì hoàn toàn không có cách nào khôi phục, bởi vì là những ký ức ấy cùng ý thức, là triệt triệt để dập tắt Lý Diệu không nhịn được chen miệng nói, lão sư, chúng ta luyện khí hệ những này hư linh thể, nên không giống nhau. Bọn họ là ở vụ nổ lớn trong nháy mắt, bị mãnh liệt linh năng thủy. Chiêu chuyển hóa thành hư linh thể, sau lần đó lại vẫn ẩn nó với phản ứng lô đỉnh bên trong, có thể phần lớn điện từ quấy dày cùng vũ trụ phóng xạ ý thức của bọn họ cùng ký ức, vô cùng có khả năng vẫn chưa bóc ra từng mảng, còn lấy một loại nào đó đặc thù hình thức, tồn tại nguyên mạn thu do dự một chút, gật đầu nói, là có loại khả năng này, vụ nổ lớn phát sinh sau khi... Chúng ta toàn giáo hết thể cấp cao người tu chân lập tức triển khai tìm tòi, liền một kia quỷ hồn đều không có tìm được, này. Liền nói rõ, bọn họ là trong nháy mắt bị hư linh hóa có điều, liền toán ý thức của bọn họ cùng ký ức còn đang, muốn hoàn toàn tìm trở về, vô cùng khó khăn, hoặc là nói, căn bản không có nhất định phương pháp từ chuyện đã qua lệ nhìn lên, chúng ta chỉ biết là hai việc một trong số đó, quan trắc giả cùng hư linh thể trong lúc đó câu thông. Có thể cô gà nở dê là chỉ hoán hư linh thể dập tắt tốc độ thứ hai, kế thừa hư linh thể ý chí, ở tinh thần của bọn họ chiếu rọi xuống chiến đấu, hoàn thành bọn. Họ mãnh liệt khát vọng muốn làm đến sự tình, cùng hư linh thể sản sinh cộng hưởng, liền có thể rất lớn tăng cường hư linh thể sức mạnh thậm chí, khiến cho bọn họ tìm về ký ức cùng ý thức, khôi phục lại cao duy hình thái ở trong bóng tối. Lý Diệu hai con mắt dạng ngời rực rỡ hà nở phản ứng lô đỉnh chăm chú ôm vào trong ngực. Cảm giác ngực bụng trong lúc đó dấy lên lửa nóng hừng hực, theo yết hầu một sông thẳng lên đỉnh đầu, phá tan đi nhờ đầu, sông lên mây xanh nói cách khác, chỉ cần huyền cốt. Chiến khải luyện chế thành công, trở thành tinh diệu liên bang ma nhờ nhất lượng không biết hình tinh khải, lão sư cùng các sư huynh liền có thể tìm về tự mình. Lý Diệu lẩm bẩm nói, rất tô tở vừa tới luyện khí hệ thì nơi này vẫn là một vùng phế tích, ta ở Bo Giơ trung đào móc ra hứa nhiều vị lão sư cùng sư huynh thẻ ngọc, từ trung học đến không ít đồ vật ta vẫn đối với các vị lão sư cùng sư huynh tràn ngập tôn kính, phi thường tiếc nuối không thể cùng các vị sư huynh đồng thời lắng nghe lão sư giáo huấn. Hiện tại chúng ta rốt cục có cơ hội kề vai chiến đấu, để huyền cốt chiến khải quát tháo thiên hạ, đem cái gì hổ vương chiến khải hàng ngũ, hết thể đánh đổ. Cuối cùng sẽ có một ngày, các ngươi sẽ từ hỗn độn vực sâu trung tỉnh lại, tận mắt đến chính mình sáng tạo huy hoàng cùng tiêu ngạo. Lao sư Lý Diệu mà tờ quang hơi thu lại, từ loa y nho tinh trong đầu điều ra một khối trống không man nở ai nhờ xa nở dê, khởi động chắc hội thần niệm, thật nhanh họa ra từng cái thiết kế đồ. Vừa nãy ta ở cùng các vị sư huynh cùng với lao sư giao lưu chung, đồng nhiên thu được một loại hoàn toàn mới linh cam ở, hay là có thể giải quyết phản ứng lô đỉnh vấn đề.